Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, tiêu điểm. Tinh hà trên lối đi tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể giờ phút này tất cả mọi người yên tĩnh, yên lặng, mà Lâm Lôi ngay tại cái này vô số cường giả nhìn chăm chú. Bình tĩnh đi về phía hắc ám trận doanh một bên, một tên đại viên mãn cường giả. Ngay tại mới vừa rồi bị rơi vào không gian loạn lưu chúng rồi. Hắn đem một cái đại viên mãn đem thả trục đến không gian loạn lưu bên trong đi tới. Thanh Long nhất tộc, gọi Lâm Lôi, chung quanh binh sĩ, thống lĩnh môn đều thật sâu nhớ kỹ một màn này. Vừa rồi Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư đối thoại, đã bại lộ Lâm Lôi tính danh. Tự nhiên những này vây xem người đều biết rõ. Đột nhiên. Nhanh, vật chất công kích, hắc ám trận doanh một cái nào đó bừng tỉnh đội trưởng liền thần thức truyền âm cho đồng đội mình. Suy suy, gần trăm đạo tia sáng chói mắt đột nhiên từ hắc ám trận doanh bên này. Hướng đối diện đánh tới, phía trước, vật chất công kích, cơ hồ một nháy mắt, song phương binh sĩ hoàn toàn bừng tỉnh. Hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh các binh sĩ từ khi hai cái đại viên mãn chiến đấu. Trong kinh hãi giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt lại tiếp tục tiến hành chiến đấu. Song phương vô tận binh sĩ, phảng phất hai đạo hồng thủy lẫn nhau đánh thẳng vào. Lâm Lôi, Bối Bối bọn bốn người liền tại trong dòng người đứng vững. Lúc này, không ai không có mắt dám đi tập kích Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối nhìn xem Lâm Lôi, kích động vạn phần, Mã Cách Nỗ Tư a. Lão đại, mới vừa rồi bị ngươi đạp vào không gian loạn lưu bên trong thế nhưng là Mã Cách Nỗ Tư. Cùng bày ếch một cái cấp độ. Quá mạnh, ha ha, quá mạnh, Bối Bối mừng rỡ miệng đều toét ra thật lớn, con mắt đều cười đến nheo lại, Lôi Tư Tinh. Lôi Hồng hai người cũng đầy mặt nụ cười. Lôi Tư Tinh, ngươi hẳn là quân công còn không có kém một chút à. Muốn ta giúp ngươi sao? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Không cần, Lôi Tư Tinh cố ý hừ một cái âm thanh. Lâm Lôi, ta mặc dù so ngươi kém một chút, có thể kiếm đủ quân công. Đối ta có thể tính không lên nan đề. Lần trước vị diện chiến tranh ta liền siêu tập đến nhất định số lượng. Hiện tại cũng chỉ kém một chút. Lôi Hồng, chúng ta đi. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cũng phi tốc xông vào trong dòng người. Mạn thiên cái địa dòng người. Không ngừng chém giết. Lâm Lôi, Bối Bối liền ở trong đó. Nghiêng nhìn nơi xa Lôi Tư Tinh. Lôi Hồng hai người. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bối Bối, đi thôi, lấy Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng hai người thực lực, trừ phi đại viên mãn, hoặc là một đám thống lĩnh vây công, nếu không không có nguy hiểm, chúng ta liền đến tinh hà đường sông trên bờ chờ bọn hắn a. Tốt, đến trên bờ các loại, Bối Bối cười hì hì gật đầu, người người tất cả đều hướng bờ bên kia trùng, Lâm Lôi bọn hắn lại quay đầu, Lâm Lôi a. Hắc ám trận doanh một chút thống lĩnh xa xa nhìn xem Lâm Lôi. Thầm than một hơi, đều hối hận đang tụ hội bên trong không có hảo hảo cùng Lâm Lôi trò chuyện một phen. Cùng một cái đại viên mãn cường giả kéo chút giao tình cơ hội rất ít. Cũng rất khó, trước đó cái này Lâm Lôi tiên sinh che giấu tung tích. Khi đó kết giao tình dễ dàng nhất, hiện tại, hắn thực lực triển lộ. Muốn cùng hắn kết giao tình khẳng định nhiều, độ khó cũng phần lớn. Những cái kia thống lĩnh môn đều hiểu đạo lý này, cũng xác thực như thế. Nếu như trước đó tụ hội có người tìm Lâm Lôi bắt chuyện, Lâm Lôi đích xác sẽ đối với đối phương có ấn tượng tốt. Nhưng bây giờ, thực lực hiện ra, tìm đến mình rõ ràng là lấy lòng chính mình. Lâm Lôi ngược lại không thèm để ý. Hắc ám trận doanh một bên, trước đó đã tại mặt khác một cái thông đạo bên trên đạt được thắng lợi. Lại thêm Lâm Lôi đánh bại Mã Cách Nỗ Tư, cái này làm cho hắc ám trận doanh một bên sĩ khí đại trấn. sĩ khí thứ này rất phiêu miểu, hư ảo, nhưng tại một cái thông đạo bên trên sát lục, thật là phương nào càng dũng cảm, càng không sợ chết, người càng nhiều, liền có thể đạt được thắng lợi. Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư, tại vừa rồi lúc chiến đấu, sẽ bị rất bình thường xem như hắc ám trận doanh, cùng quang minh trận doanh, đại biểu. Hai phe nhân mã cũng dưới đáy lòng chịu đựng bên mình cao thủ. Lâm Lôi thắng, Mã Cách Nỗ Tư bại. Đối quang minh trận doanh một bên binh sĩ ảnh hưởng cực lớn. Đối thống lĩnh môn ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi vì đáy lòng bọn họ lại không tự giác nghĩ đến đối phương còn có một cái đại viên mãn cường giả. Ở trong đó, những cái kia thống lĩnh môn căn bản không dám buông tay buông chân trùng sát. Chỉ sợ Lâm Lôi xuất thủ đối phó bọn hắn. Đối đầu Lâm Lôi, những này thống lĩnh căn bản không có một chút lòng tin. Tại loại này sĩ khí đê mê, thống lĩnh môn lại không dám dẫn đầu tình huống dưới. Quang Minh một bên tự nhiên liên tục bại lui. Ha ha, giết, giết. Hắc ám một bên thống lĩnh môn thấy thế, nhưng là đắc ý chi cực. Hắc ám một bên các binh sĩ chu lên, lại có thứ tự, tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, phảng phất bánh xe một dạng cuồn cuộn hướng về phía trước. Không ngừng mà tiến hành công kích, càng chiếm cứ ưu thế. Cái này đánh nhau cứu càng thuận tay. Hắc ám trận doanh một bên khí thế như hồng. Tinh Hà bên bờ. Lâm Lôi, Bối Bối nghiêng nhìn Tinh Hà trên lối đi chiến đấu. Lão đại, chúng ta một phương này thắng chắc. Bối Bối tự tin vạn phần nói. Lâm Lôi nhìn xem trên lối đi vô tận chém giết, cũng gật đầu nói. Cái này Tinh Hà trên lối đi chiến đấu, một khi một bên lùi bước, tan tác, dù cho phía sau có viện binh cũng vô dụng. Phía trước tại tan tác, cũng ảnh hưởng đến phía sau. Nhất định phải thua. Lâm Lôi vừa dứt lời, Tinh Hà trên lối đi thất thải quang mang đột nhiên thu liễm trừ khử. Hắc ám trận doanh một bên chiến thắng, lưỡng thông đạo bên trên tất cả đều đạt được thắng lợi. Lần này vị diện chiến tranh, hắc ám thần giới một bên trận doanh chiến thắng, hắc ám trận doanh một bên các binh sĩ rộn rộn ràng ràng quay đầu lại. Nhị ca, lão đại hắn chết. Ai, bất quá chúng ta coi là không tệ, so đoán trước mới tốt nhiều, hai chúng ta lại còn sống. Hai tên lính sóng vai bay lên, còn lớn hơn cười, ba huynh đệ chúng ta cũng coi như đến vị diện chiến trường xông qua một lần. Cũng đã gặp nhiều như vậy thống lĩnh chém giết, còn nhìn thấy hai cái đại viên mãn chiến đấu, đời này cũng không có gì tiếc nuối. Có thể còn sống cũng coi như ngoài định mức thu hoạch. Ha ha, đúng, ta còn được đến 76 mai binh sĩ huy chương. Ngươi đây, ta cũng nhận được hơn 50 mai. Hai chúng ta góp một góp, đầy đủ đổi lấy một giọt chủ thần lực. Ha ha, lại là một cái thu hoạch. Sống sót những binh lính kia từng cái vui vẻ rất, lẫn nhau thoải mái đàm luận. Dám đến vị diện chiến trường binh sĩ, cả đám đều sống không biết bao lâu, cũng liền tưởng có thể kiến thức một chút vị diện chiến trường. Có lẽ nhìn thấy một đám thống lĩnh chém giết, đủ để không tiếc, có thể sống được, đó chính là ngoài định mức thu hoạch. Lão đại, Bối Bối bỗng nhiên nói, hả? Lâm Lôi nhìn về phía hắn, Bối Bối nói tiếp. Nếu lão đại ngươi liền một cái lục tinh ác ma, mà lại tu luyện ước vạn năm, cũng không còn cách nào tiến bộ, ngươi có thể hay không giống như bọn họ lựa chọn đâu. Ước vạn năm, vô pháp tiến bộ, Lâm Lôi khẽ giật mình, nếu quả thật chính mình không cách nào lại tiến bộ, mà lại vượt qua dài dằng dặc vô biên sinh mệnh, đối hết thảy đều dã rời thời điểm. Có lẽ sẽ nguyện ý từ bỏ thần phân thân, tiến nhập trong truyền thuyết, vị diện chiến trường, kiến thức một phen. Ta cũng sẽ thế nào chọn? Lâm Lôi trầm giọng nói, không đạt được đỉnh phong, cũng muốn gặp thức một phen cường giả tối đỉnh tụ tập, vị diện chiến trường. Có một khỏa cường, giả chi tâm, đều sẽ đối đỉnh phong chiến trường, vị diện chiến trường, có chờ mong. Ha ha, Lâm Lôi, vui sướng thanh âm vang lên. Lâm Lôi, bối bối quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người đang cực nhanh bay tới. Lâm Lôi mở miệng cười nói, Lôi Tư Tinh, xem ra, ngươi là thu hoạch được đầy đủ quân công rồi. Đương nhiên, Lôi Tư Tinh nhướng mày một cái, đắc ý nói, bất quá thật đúng là hiểm. Quang Minh trận doanh một bên bại quá nhanh, dẫn đến Quang Minh trận doanh thống lĩnh môn trốn cũng nhanh. Nếu như không phải ta cùng Lôi Hồng hai cái liên thủ, tốc độ rất nhanh, chỉ sợ thật đúng là góp không đủ quân công đâu. Lâm Lôi, ngươi xem, không ít người chú ý ngươi đây. Lôi Tư Tinh thấp giọng nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cái kia rộn rộn ràng ràng trở về các binh sĩ. Rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Lôi. Cái kia ăn mặc màu xanh da trời trường bào chính là Lâm Lôi. Chính là hắn, hắn đánh bại đại viên mãn. Ta tận mắt thấy, còn sẽ có giả, thật mẹ hắn sảng khoái. Ta cả đời này cao thủ gì đều kiến thức qua, liền hai cái đại viên mãn giao thủ đều thấy được. Đáng giá, cái này Lâm Lôi quá mạnh, một trận chiến này kết thúc, ta cũng muốn quay về vật chất vị diện. Nhiều năm như vậy tích lũy tiền tài cũng đủ truyền tống, nên trở về gia hương. Ha ha, từ vật chất vị diện đến minh giới, tại minh giới sông sáu ức vạn năm, kiến thức nhiều như vậy, hết thảy cũng đủ, nên trở về gia hương. Không biết gia hương, ức vạn năm đến biến thành dạng gì, mỗi một cái chiến sĩ đều có riêng phần mình mộng tưởng tính. Toán, thực ra có thể tới tham gia vị diện chiến tranh, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Rốt cuộc có thể tuyển chọn binh sĩ, bình thường thấp nhất là lục tinh ác ma, đương nhiên nếu như đạt được thống lĩnh đặc biệt cho phép, ngũ tinh ác ma cấp độ cũng có thể là tiến đến. Những binh lính này có riêng phần mình mộng tưởng, đến vị diện chiến trường, phần lớn cũng là vì hoàn thành mộng tưởng. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư chiến đấu, chỉ là dêm binh môn bên trong một bộ phận. Hiện tại truyền miệng, truyền lại cực nhanh, không ít các binh sĩ đều nhìn về Lâm Lôi, muốn kiến thức vị này đại viên mãn cường giả. Chẳng những các binh sĩ chú ý Lâm Lôi, liền những cái kia thống lĩnh môn cũng thật xa nhìn xem Lâm Lôi. Hắn, lại là đại viên mãn. Ách đặc Lý Kỳ nhìn xa xa Lâm Lôi, căn bản không còn dám tới gần. Nếu như cái này Lâm Lôi ghi hận ta, nhìn thấy ta, lập tức giết ta, ta liền thảm rồi. Ách đặc Lý Kỳ liền cùng đại quân cùng một chỗ, hướng đường nối vị diện tiến đến. Có người hướng đường nối vị diện đuổi, nhưng cũng có người muốn cùng Lâm Lôi kết giao tình. Lâm Lôi tiên sinh, lần trước tụ hội, có thể một chút không nhìn ra Lâm Lôi tiên sinh có loại thủ đoạn này. Lâm Lôi tiên sinh, chấm ngoặc kép, cái kia đi tới một chút thống lĩnh, thái độ hiếu hảo, Lâm Lôi hơi ứng phó hai câu, liền nói với Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh, ta cùng bối bối phải đi minh giới, vậy chúng ta ngay tại cái này cáo biệt a. Vị diện chiến trường là thông hướng 11 cái vị diện, cũng có 11 cái thông đạo, mỗi một cái thông đạo vị trí cũng khác nhau. Lâm Lôi cùng bối bối muốn về minh giới, mà Lôi Tư Tinh bọn hắn muốn về địa ngục. Các ngươi muốn về minh giới? Lôi Tư Tinh khẽ giật mình. Ân, chúng ta còn có chuyện đâu. Bối bối cũng gật đầu cười nói. Lôi Tư Tinh, chờ trở về địa ngục, có thời gian đi ngươi Tử Tinh Sơn Mạch đi dạo a. Vậy được rồi, Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi. Đến địa ngục, gặp lại a. Lập tức Lâm Lôi, bối bối, cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng phân biệt mở. Lâm Lôi chỉ là hơi ứng phó những cái kia thống lĩnh môn một đôi lời, liền cùng bối bối cực nhanh bay về phía minh giới thông đạo vị trí. Những cái kia thống lĩnh môn chỉ có thể nghiêng nhìn Lâm Lôi bay khỏi mà đi. mà không còn dám làm nhiều dây dưa. Vị diện chiến trường cùng minh giới cửa thông đạo, Lâm Lôi, Bối Bối hai người từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn không ít người chú mục. Hả? Lâm Lôi vừa xuống đất, liền phát hiện một đạo hắc bào nhân ảnh hướng chính mình đi tới. Lão đại, lại có người kết giao tình đâu? Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi đối với cái này cũng có chút phản cảm. Đối hắc bào nhân này hắn cũng nhận biết, cũng thật là một người thống lĩnh nhân vật. Người áo đen kia có trắng bệch mặt, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có u lục quang mang. Hắc bào nhân này nhìn thấy Lâm Lôi, liền khẽ khom người, sau đó truyền âm nói: "Lâm Lôi tiên sinh, ta đại biểu chủ nhân nhà ta, cũng chính là minh giới luyện người gây nên hỏa hoạn thần, hướng ngươi đưa ra mời, không biết ngươi có bằng lòng hay không trở thành chủ nhân nhà ta sứ giả." Minh giới luyện người gây nên hỏa hoạn thần, Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng, triển lộ thực lực sau sẽ rất nhanh nhận chủ thần mời. Đối điểm này Lâm Lôi đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới, chính mình không có ra vị diện chiến trường, liền thu được mời, chủ thần tốc độ cũng xác thực rất nhanh. "Lâm Lôi tiên sinh, ngươi thân là đại viên mãn, muốn đòi loại nào chủ thần khí cứ việc yêu cầu, chủ thần hắn chắc chắn đáp ứng. Đương nhiên, chỉ có thể một cái, chủ thần lực lượng, chủ thần cũng sẽ không keo kiệt." Người áo đen kia liền khuyên: "Thật có lỗi, ta bây giờ còn chưa có khi chủ thần sứ giả ý nghĩ." Lâm Lôi mỉm cười: "Bối Bối, chúng ta đi." Lâm Lôi lập tức mang theo Bối Bối hướng cửa lối đi kia bay đi. "Lâm Lôi tiên sinh, chấm ngoặc kép." Người áo đen kia còn muốn phải thuyết phục, thế nhưng là Lâm Lôi, Bối Bối không chút nào không dừng bước, bay thẳng nhập đường nối vị diện bên trong, biến mất tại hắc bào nhân trong phạm vi tầm mắt. Thấy thế, hắc bào nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Chờ ra đường nối vị diện, khẳng định có càng nhiều chủ thần mời. Chủ nhân nhà ta đoán chừng là không hy vọng. Chủ thần cùng chủ thần cũng là có khác nhau nơi. Đạt tới đại viên mãn cấp độ này, nếu như muốn khi chủ thần sứ giả, thật là chính hắn đến chọn lựa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.